Tim cô đập thình thịch, cô vừa mong đợi vừa sợ bị tổn thương hỏi. Có phải vừa thấy đã yêu đúng không? Cầu xin anh nói, ừ, hoặc là gật đầu một cái đi, van xin anh. Cô thầm cầu nguyện ở trong lòng, anh cố ý đùa giỡn cô, lần đầu tiên nhìn thấy em là trong phòng hơi, khói. Mù mịt em không có một mảnh vải che thân, làm cho anh có cảm giác như gặp được ma liêu trai xinh đẹp nhưng lại lộ ra vẻ ngây thơ. Cho nên, anh mới trở thành tù binh của tình yêu. Khóe miệng cô rũ xuống, bất lực thì thầm, không phải vừa thấy đã yêu, mà là ma nữ. Anh hôn môi cô một cái. Đúng, em là ma nữ của anh. Trong cao ốc Đoạn Thị có bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát. Bởi vì mấy phút trước có một người phụ nữ mặc quần jean áo sơ mi trắng đi vào Đoạn Thị, sau đó một phút soái ca đẹp trai Đoạn Dạ Nhai đi ra từ thang máy riêng nghênh đón, hơn nữa còn ôm hôn trước mặt mọi người. Ồ, chim sẻ, đã thành Phượng Hoàng rồi. Sợ rằng Thái Tử Phi đã được chỉ định rồi. Mấy trăm nhân viên nữ một mặt thì vào trong phòng làm việc, một mặt thì nước mắt rưng rưng, cố nuốt vào trong. Giờ phút này, trong phòng làm việc ở tầng 25, Sài Thương Y đang ngoan ngoãn ăn bánh quy, chờ Đoạn Dạ Nhai xong việc. Anh dương mắt nhìn cô, có nhàm chán quá không? Không, cô được bác gái ra lệnh đến đây. Hà Nguyệt Loan nói cô nên để cho anh có thói quen về sự tồn tại của cô, như vậy thì anh sẽ nói với cô ba chữ kia sớm thôi. Anh đột nhiên đẩy sổ sách Diana, Le Cœur 3N sang một bên, đi tới trước mặt cô. Tựa như một bạch mã hoàng tử, nhẹ nhàng nói với cô. Nghỉ một tiếng anh dẫn em đi uống trà. Hai người ra khỏi công ty tùy ý chọn một nhà hàng để uống trà buổi trưa. Vừa mới ngồi xuống, trực giác nhạy cảm của Đoạn Dạ Nhai cho biết có một luồng nguy hiểm đang tiến đến gần, mà mục tiêu là anh. Còn chưa kịp nhìn kẻ nguy hiểm, đoàng, một tiếng động y hệt tiếng súng bên cạnh xuyên qua. Quả nhiên, góc chuyện audio.com, sắc mặt Đoạn Dạ Nhai nhanh chóng chuyển lạnh, đối với quân địch chủ động như vậy thì anh tuyệt đối không nương tay. Nhưng thật là đáng chết, tiểu thương nhi bên cạnh khiến lòng anh run sợ, sợ sẽ làm cô bị thương. Có anh ở đây, đừng sợ. Không, sợ, cô cười run run, có lẽ bọn họ sẽ trở thành uyên ương cùng chung số phận, bởi vì có 7-8 viên đạn bay về phía này. Đoạn Dạ Nhai, trầm giọng nói, bọn mày là người của Linh Cầu, hay của Hồng Phái? Không sợ luật pháp trắng trợn đến đây làm loạn, người đàn ông to lớn mang khẩu trang màu trắng cười đến quái dị nói. Xuống dưới đó mà, hỏi Diêm Vương, cũng sẽ biết ai muốn giết mày. Vậy sao, ánh, mắt Đoạn Dạ Nhai lóe sáng, anh nhanh chóng rút cà vạt ra cuộn lại, khẽ. Ném về phía trước ôm Sài Thương Y nhảy sang một bên. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh liên tiếp, sau đó là mùi tiêu khó ngửi. Sài Thương Y bị chấn động, cô dùng sức bấu ngón tay vào cánh tay của Đoạn Dạ Nhai. Tại sao nó lại nổ tung như vậy? Bọn họ sẽ chết sao? Thật là đáng, sợ, mấy người đàn ông chạy tán loạn bởi vì trên người của chúng đều là lửa. Cái kẹp cà vạt của anh thật ra là mô hình thuốc nổ cỡ nhỏ, thể tích nhỏ, sức nổ cũng tăng lên gấp bội. Anh mang thuốc nổ theo trong người, như vậy không phải là rất nguy hiểm, sao, chỉ cần anh không cẩn thận va chạm phải, thì anh sẽ, à cô, không dám nghĩ tiếp, Đoạn Dạ Nhai nhẹ nhàng đi đi eo kêu, giòn vỗ lưng cô, dịu dàng cười, có ngu đến mấy cũng không thể làm bản thân bị thương. Được, anh chế tạo bom phải chịu hai động tác mới có thể nổ tung, về chi? Tiết thì đó là bí mật của anh, một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền, đến, Sài Thương Y hoảng sợ khóc thành tiếng. Nguy rồi, mọi người trong phòng ăn chắc chắn đã nghe tiếng nổ mạnh nên chạy đến nhìn, bọn. Họ sẽ cho anh là sát thủ, sẽ bắt anh lên cảnh sát đấy. Anh sẽ không sao đâu, anh hôn lên hàng nước mắt của cô. Bỗng nhiên, chuông báo trong lòng anh chợt vang lên, anh liếc mắt xung quanh, có một khẩu súng đen đứng ở chỗ tối nhắm thẳng về. Phía anh, không kịp rồi, anh lập tức đè đầu cô xuống, sau đó định nhảy ra khỏi chỗ đó, à, giết chết người rồi. Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai, Sài Thương Y không hiểu, cô cố gắng kéo hai tay của anh, nhưng lại thấy thân thể anh mềm nhũn. Đoạn Dạ Nhai, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô vỗ vào tay và vai của anh, vậy mà anh không có chút phản ứng. Chớp mắt một cái, cô trông thấy vết đạn ở huyệt thái dương và máu chảy xuống cổ anh. Anh chết, à không, không, anh không muốn anh chết, không muốn, Đoạn Dạ Nhai, anh không thể chết được, anh không thể bỏ em lại như vậy được. Anh không giữ lời, anh nói là sẽ buộc em ở bên cạnh anh cả đời mà. Làm, sao anh có thể, cô kêu khàn cả giọng, cô cảm thấy trong đầu cô đang nổ ầm ầm, rồi chóng mặt ngất đi. Mau, mau đưa hai người họ đến bệnh viện, quản lý phòng ăn hét lên, người mang súng đứng ở chỗ tối đang nở nụ cười. Hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ nhận tiền thù lao nữa là xong. Cách chương.